Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73. Ngươi chuẩn bị với ai hợp tác? Ngày thứ hai, không tới 6 giờ, Trương Dương liền từ trên giường nhảy lên, tiếp tục chế tác ngày hôm qua chưa hoàn thành kịch bản. Việc này không nên chậm trễ, hắn muốn mau sớm đem kịch bản chế tác được, nhường quay chụp đăng lên nhật báo. Bởi vì đề tài duyên cớ, hắn muốn cho bộ phim này trước ở Xuân Vận trước chiếu phim, như vậy có thể gây nên càng nhiều người cộng hưởng. Hắn giải qua thế giới này Xuân Vận, tình huống cùng địa cầu không kém là bao nhiêu. Vì lẽ đó hắn đem bộ phim này lấy ra. Lạc Lối, đồng dạng là tiểu thành bản điện ảnh, tương tự là nhường đầu tư người đại kiếm lời điện ảnh. Tiền kiếm được tuy rằng không có, gặp chuyện bất bình, khuếch đại như vậy, nhưng nếu như trước ở Xuân Vận trước cái này đương khẩu, hơn nữa có nóng bỏng tay Trần Hiểu đạo diễn, thành tích nên so với địa cầu tốt hơn rất nhiều. Đầu tư ngàn vạn hắn không dám hứa chắc cũng có thể có 300 triệu phòng bán vé. Nhưng 1-2 ức hắn cảm thấy hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Cùng, gặp chuyện bất bình, như thế, cái này cũng là một bộ ở trên đường điện ảnh. Trần Hiểu nên có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Hơn 1 giờ sau, hắn nghe đi ra bên ngoài vang lên khai quan môn âm thanh. Biết là Tô Thanh Ngôn ra ngoài đi làm. Bởi vì biết rồi Trương Dương cùng Kỳ Tích thị Tần Ký chính là không bị ràng buộc hợp tác ước. Hơn nữa hắn ra ngoài hầu như không quy luật gì đó. Tô Thanh Ngôn khi đi làm cũng không gọi nữa hắn. Hai người càng nhiều chính là một khối tan tầm, rất ít lại cùng đi làm. Trương Dương tiếp tục hoàn thiện chính mình kịch bản, cũng không vội đi công ty. Tiết mục mới đã thành hình, ở phòng làm việc bằng buôn bán hạ xuống trước hắn sẽ không vội vã đi theo Tả Thượng Hoa đàm luận. Hợp đồng sự tình, hắn không có viết qua kịch bản. Cũng may lúc trước trên địa cầu đài truyền hình thực tập thời điểm từng thấy mấy lần. Không phải vậy hắn cũng thật là không biết nên làm sao ra tay. Nhưng coi như là như vậy, hắn cũng là vừa nhìn điện ảnh một bên chế tác. Khoảng 11 giờ, kịch bản cuối cùng cũng coi như là thành hình. Hắn thoáng trau chuốt một hồi, lúc này mới cho Trần Hiểu gọi điện thoại. Trần Hiểu đối với hắn một buổi tối có thể đem kịch bản viết ra cảm thấy rất giật mình. Nhưng trong giọng nói hoài nghi thành phần cũng càng nặng. Dù sao một buổi tối thời gian đúng là quá ngắn chút. Thời gian ngắn như vậy làm được kịch bản có thể tốt đi nơi nào? Trương Dương nghe ra hắn hoài nghi, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp nhường hắn ra đến gặp mặt. Sau đó ôm computer tông cửa xông ra, chờ Trương Dương chạy tới trung tâm thành phố một phòng ăn thời điểm, Trần Hiểu đã chờ ở nơi đó. Nơi này, nơi này. Trần Hiểu hướng mới vừa vào cửa Trương Dương ngoắc ngoắc tay, chờ hắn lại đây sau đem thực đơn đưa tới. Trước tiên gọi món ăn. Được được, Trương Dương đem thực đơn lấy tới, đem computer mang lên chắc đẩy lên trước mặt hắn. Ngươi xem trước một chút kịch bản. Ngươi tốc độ này cũng quá nhanh đi. Một buổi tối liền viết ra. Trần Hiểu không nhịn được trêu ghẹo nói. Ngươi xác định này kịch bản có thể đem ra được. Trương Dương chỉ computer, cầm lấy thực đơn, không nói gì. Trần Hiểu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, đem computer rút ngắn một chút, ngoặc kép, Lạc Lối, nhìn thấy tiêu đề, bất ngờ nói, cũng là phát sinh ở trên đường sự tình. Nhìn xuống, Trương Dương đánh giá thực đơn, đều không lại nhìn thẳng nhìn hắn một chút, phi thường hững hờ, này tùy ý thái độ cùng một buổi tối đuổi ra kịch bản. Rất khó khiến người ta hướng về phương diện tốt nghĩ. Trần Hiểu bật cười lắc đầu, cũng không tốt nói cái gì nữa. Tiếp tục xem tiếp, phim nhựa lấy Xuân Vận làm bối cảnh, giảng giải một tập đoàn lão bản Lý Thành Công cùng đòi nợ vắt sữa công Ngưu Cảnh đi tới Trường Sa. Lữ trình cố sự, Trương Dương hướng người phục vụ vẫy vẫy tay, cực kỳ hào phóng điểm mấy cái thức ăn ngon. Sau đó đầy hứng thú nhìn Trần Hiểu. Hả? Trần Hiểu không biết xem tới nơi nào, có chút bất ngờ thở nhẹ một tiếng, trên mặt nguyên bản không để ý vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Mấy phút sau, ánh mắt hắn chừng lớn hơn rất nhiều, có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn hướng về Trương Dương. Trương Dương ngẩng cao đầu, phi thường ngạo mạn chỉ computer, nhường hắn tiếp tục xem tiếp. Trần Hiểu không nghĩ ngợi nhiều được, tiếp tục xem tiếp, càng xem càng kích động, càng xem càng hưng phấn. Thần tình kia, lại như là Trương Dương nhìn thấy khắp phòng hoàng kim giống như. Sau mười mấy phút, hắn lần thứ hai ngẩng đầu lên, không thể tin được nói. Chuyện này, đây là ngươi một buổi tối viết ra. Hắn đúng là bị sợ rồi. Này kịch bản quá tỉ mỉ đến mỗi một cái cảnh mỗi một cú lời kịch. Chuyện này quả thật có thể trực tiếp trên thiết bị quay chụp. Một buổi tối viết ra như vậy kịch bản. Hắn thật sự cảm thấy quá khó mà tin nổi. Hắn lúc trước viết, gặp chuyện bất bình, nhưng là cọ sát hơn nửa năm mới viết ra đầu mối chính cùng đại khái nội dung vở kịch. Mặt sau vẫn là mời chuyên nghiệp biên kịch hỗ trợ mới hoàn thiện. Ta không phải đã nói rồi sao? Nó đã sớm ở ta trong đầu. Ta chỉ là bỏ ra một buổi tối thời gian đem nó thu dọn đi ra mà thôi. Nhìn người phục vụ đã bắt đầu mang món ăn, Trương Dương cầm lấy chiếc đũa. Đến, ăn cơm trước, ăn cơm trước. Ăn cái gì cơm? Trước tiên đem sự tình nói rồi. Lần này đến phiên Trần Hiểu sốt ruột. Gấp cái gì? Ta lại chạy không được. Trương Dương tự mình tự đĩa rau. Hắn là thật sự đói bụng. Từ sáng sớm lên đến hiện tại trong bụng còn chưa có ăn đây. Ngươi là làm thế nào đến? Trần Hiểu đầy mặt kinh ngạc, như là ở xem một cái quái vật, coi như hắn đã sớm ở trong đầu của ngươi. Nhưng ngươi trong thời gian ngắn như vậy đem nó viết đến cặn kẽ như vậy. Không khỏi cũng quá nhanh đi. Trương Dương ngẩng đầu lên, theo dõi hắn nói rằng, ngươi nhìn ta một chút con mắt, xem ánh mắt ngươi làm gì. Hoắc, này một nhìn kỹ không quan trọng lắm. Trần Hiểu bị sợ hết hồn, làm sao như thế hồng? Ngươi sẽ không làm một buổi tối không ngủ chứ? Từ hôm qua sau khi trở về bắt đầu đến 11 giờ chưa? Thời gian toàn hao ở trên mặt này. Trương Dương chỉ computer, mặt không đỏ tim không đập, liền chính hắn suýt chút nữa đều bị chính mình lừa. Ngươi cũng quá liều mạng chứ? Trần Hiểu giật mình nhìn hắn, sau đó vẫn là không thể tin được nói. Có thể coi là như vậy. Ta cảm thấy thời gian này cũng quá ngắn. Chúng ta liền đừng để ý những chi tiết này được không? Ngươi phải biết cõi đời này là có thiên tài thứ này. Trương Dương bị hắn hỏi đến có chút chột dạ. Nói sang chuyện khác, ngươi cảm thấy này kịch bản thế nào? Có hứng thú sao? Ngươi thật muốn đem này kịch bản cho ta đập. Trần Hiểu tức căng thẳng lại chờ mong mà nhìn hắn. Trương Dương không trả lời mà hỏi lại. Ngươi có thể đập được không? Đương nhiên có thể. Trần Hiểu sức lực 10 phần. Ta trên một bộ phim chính là loại này loại hình. Lần này lại đập ta có kinh nghiệm a, vậy chúng ta liền hợp tác chứ? Thật sự a? Trương Dương nói tới rất tùy ý. Tùy ý đến Trần Hiểu cũng không biết có thể hay không tin. Này còn có thể giả bộ. Trương Dương cười nói. Quá tốt rồi. Trần Hiểu một mặt hưng phấn. Hỏi, này kịch bản ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Trương Dương hỏi ngược lại. Ta đối với biên kịch cái nghề này không hiểu. Ngươi nói cái này bán có phải là ta thu rồi tiền sau đó này hí hãy cùng ta không có quan hệ gì? Điều này cũng chia rất nhiều loại. Muốn xem ngươi muốn cái gì? Trần Hiểu nói rằng, nếu như ngươi muốn giá tiền cao, có thể lựa chọn bán đứt. Nhưng lại như ngươi mới vừa nói, thu rồi tiền sau đó này hí hãy cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Hơn nữa ngươi cũng không thể nói cho bất luận người nào này kịch bản là ngươi viết. Trương Dương vội vàng lắc đầu, cái này ta chắc chắn sẽ không tuyển. Nếu không ta đã nói với ngươi nói điều kiện của ta đi. Điều kiện này nếu như ngươi có thể đáp ứng, chúng ta ngày hôm nay liền xác định được hợp tác. Ngươi nếu như không thể đáp ứng, ta liền lại suy nghĩ thật kỹ. Trần Hiểu cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Ngươi nói. Trương Dương nói rằng, trước tiên ta hỏi ngươi. Ngươi kéo tới đầu tư bắt đầu quay chụp. Đối với này bộ hí ngươi lớn bao nhiêu quyền lên tiếng? Trần Hiểu nói rằng, muốn xem phương diện nào? Nếu như là ở nội dung vở kịch hoặc là quay chụp phương diện, ta sẽ tranh thủ đến tuyệt đối quyền lên tiếng. Phương diện khác liền khó nói. Trương Dương gật gù, vậy thì dễ làm rồi. Ta điều kiện thứ nhất chính là này bộ hí nội dung vở kịch không thể có bất kỳ thay đổi. Nếu như nhất định phải thay đổi, nhất định phải trải qua sự đồng ý của ta mới được. Này muốn viết đến hợp đồng bên trong. Trần Hiểu suy nghĩ một chút vừa nãy cái kia kịch bản tỉ mỉ. Trình độ, cảm thấy không có vấn đề gì. Cái này ta cảm thấy không có vấn đề gì. Đến thời điểm cùng đầu tư người đàm luận thời điểm ta sẽ trọng điểm nói rõ. Điều kiện thứ hai, này bộ hí biên kịch là ta. Hơn nữa chỉ có thể là ta. Ta là này bộ kịch duy nhất biên kịch ký tên người. Trần Hiểu nói rằng, điều này cũng không có vấn đề gì. Này vốn là ngươi viết. Yêu cầu này rất hợp lý. Cái điều kiện thứ ba, ta nghĩ sắp xếp mấy người đi vào. Trần Hiểu con ngươi hơi co rụt lại. Bất an nói, người nào? Trương Dương có chút kỳ quái phản ứng của hắn. Nói rằng, hai cái nhiếp ảnh, một tạo hình, phía sau của nó lại nhìn. Mặt khác ta cũng sẽ thường thường ở đoàn kịch theo ngươi học tập. Nhưng ngươi yên tâm, trừ thợ trang điểm bên ngoài. Nhiếp ảnh loại hình sẽ không cần đoàn kịch tiền lương. Cũng sẽ không làm lỡ ngươi bình thường quay chụp. Ta chỉ là để cho bọn họ tới va chạm xã hội. Bao quát ta cũng như thế. Chỉ cần ngươi theo. Đè kịch bản đi, ta sẽ không làm quấy nhiễu ngươi quay chụp. Trần Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Nói rằng, ngươi làm ta giật cả mình. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn an bài diễn viên đi vào. Cái này cũng không thành vấn đề. Chỉ cần là công nhân viên. Phía ta bên này cũng có thể đánh nhịp. Diễn viên, Trương Dương hiếu kỳ nói. Nếu như ta muốn an bài diễn viên đi vào, ngươi có thể làm chủ. Không thể. Trần Hiểu trực tiếp lắc đầu. Không thế nào trọng yếu tiểu nhân vật hoặc là lộ cái mặt liền quải loại kia ta còn có thể sắp xếp. Một hồi, nhân vật chính những này khẳng định là không cần nghĩ. Này đều là đầu tư người định. Ta địa vị bây giờ còn chưa tới nơi có thể quyết định diễn viên mức độ. Nhiều nhất cũng chỉ là đề cái kiến nghị. Hái không chọn dùng liền xem đầu tư người. Trương Dương cũng không cảm thấy bất ngờ. Hỏi. Cái kia ngươi cảm thấy ta này kịch bản có thể bán bao nhiêu tiền? Trần Hiểu trầm ngâm chốc lát. Nói rằng, ta trước điện ảnh kịch bản kiếm lời 30 vạn. Nhưng ta cảm thấy thiếu. Vào lúc ấy chủ yếu là muốn kéo tới đầu tư. Kịch bản xem như là bán đưa bán. Lấy ngươi cái này kịch bản giá trị. 1 triệu sẽ không có vấn đề gì. Cụ thể còn phải muốn cùng đầu tư người nói chuyện mới được. Đến thời điểm ta sẽ tận lực giúp ngươi nhiều tranh thủ một điểm. Trương Dương con mắt mờ sáng. Tiền này là lập tức cho sao? Ngươi kịch bản cũng đã hoàn thành. Chỉ cần ký rồi hợp đồng là có thể trả thù lao. Vậy cũng quá tốt rồi. Trương Dương trong lòng vui. Vẻ. Sau đó làm như nghĩ tới điều gì. Nhìn như lơ đãng hỏi. Ngươi nói hiện tại có rất nhiều người tìm ngươi đóng phim. Cụ thể đều có chút ai vậy? Nếu như chúng ta thật sự hợp tác, bộ phim này ngươi chuẩn bị cùng nhà ai công ty hợp tác? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,